Ngoài kia nụ hoa xót xa đợi chờ những bước chân mịt mờ. Một mùa đông về trong vội vã, lệ vẫn rơi thật đớn đau. Thuyền trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc ca u sầu. Ngày ấy có những buổi sáng êm đềm với câu ca trên môi mềm, mộng đẹp ta vừa trao, nào ngờ nay đã úa trên cây sầu đau. Người hỡi có biết một giấc mơ ngàn kiếp xin cho em dần trọn, tình gọi nhau cuốn điên, xin đừng chia tay kia. Giấc mơ ngàn kiếp xin cho em dần trọn.